Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2526. Chương 2526. Phá trận sao? Đương nhiên, Miêu Thành không bày trận sử dụng vật liệu, cũng tuyệt không là bình thường vật liệu, có thể nói tất cả đều là đỉnh cấp. Vẻn vẹn là trận pháp này vật liệu, hắn giá trị liền tương đương với 2-3 kiện cực phẩm thánh binh. Hắn cũng coi là không thèm đếm xỉa, dù sao tài nguyên cho dù tốt, cũng không có mạng của mình đến trọng yếu. Lại nói, hắn thân là thiên ma đại lục đệ nhất trận pháp sư. Mặc dù không cách nào luyện đan, không cách nào đúc khí, cũng không luyện độc, có thể cuộc cải của hắn cũng phi thường kinh người, tuyệt không so Phong Vô Cương bọn người kém. Cho nên, như thế một số vật liệu, hắn vẫn là tiêu hao nổi. Còn lại 3 ngày thời gian, Miêu Thành không liền trông coi chính mình trận pháp cùng mảnh đất trống này, không để hỏa diễm cùng băng vân lan tràn tới. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đến, liền xem như Miêu Thành không cũng vô cùng khẩn trương cùng thấp thỏm. Mặc dù hắn trận pháp phòng ngự rất mạnh, nhưng là cái này địa hỏa băng vân trận đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là không biết. Hắn không biết cuối cùng trận pháp bộc phát thời điểm sẽ có bao nhiêu mạnh lực sát thương. Không biết mới là đáng sợ nhất. Mà đổi thành một bên Bạch Vũ Triết, lúc này y nguyên còn tại cố gắng phá trận. Miêu Thành không còn thừa lại 3 ngày thời gian, như vậy hắn còn thừa lại 13 ngày. Nhưng là hắn tình huống cùng Miêu Thành không liền hoàn toàn không giống. Bây giờ kia phiến đất trống đã mở rộng không chỉ một lần. Bất kể nói thế nào, nếu như luận trận pháp trình độ, hắn đúng là tại Miêu Thành không phía trên. Mà thượng cổ man văn càng không phải là Miêu Thành không có thể so sánh. Cho nên, Miêu Thành không xem không hiểu, không nghĩ ra địa phương, đối với Bạch Vũ Triết đến nói chỉ là khá là phiền toái một số. Tiêu hao thêm một chút thời gian, hắn y nguyên còn có thể hoàn thành. Còn có chính là, sở học của hắn trận pháp truyền thừa, càng thêm có tính nhắm vào. Điểm này cũng không phải Miêu Thành không có thể so sánh. Tại Bạch Vũ Triết tiến vào trận pháp 20 ngày sau đó, thần tàng chi địa bên trong, bọn hắn nguyên bản vị trí kia một vùng, thân đồ Hạo Nguyệt lúc này vừa mới tu luyện kết thúc, ngay tại nghỉ ngơi, cũng chờ đợi hắn Miêu Thúc phá giải cái thứ 5 trận pháp. Oanh, ầm ầm, ngay tại thân đồ Hạo Nguyệt phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến từng đợt vô cùng cuồng bạo tiếng oanh minh. Lực lượng kinh khủng tại kia một vùng không ngừng bộc phát, nhưng lại không có lan đến gần chung quanh. Tầng không gian không ngừng vỡ tan, thậm chí là chôn vùi. Kia cảnh tượng vô cùng dọa người. Thân đồ Hạo Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem, bởi vì kia phiến địa phương chính là Miêu Thành không tiến vào trận pháp chi địa. Nhưng là thân đồ Hạo Nguyệt cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại cùng phá trận có quan hệ chính là, lần này trận pháp phá giải, thế mà lại tạo thành đáng sợ như thế cảnh tượng sao? Thân đồ Hạo Nguyệt nghĩ như thế, hắn cảm thấy không phải là Miêu Thành không phá trận thất bại. Tại trận pháp nhất đạo bên trên, hắn đối Miêu Thành không là phi thường có lòng tin. Kia một vùng bạo động, dòng dã tiếp tục một phút tả hữu, kia một vùng không gian đều kém chút trực tiếp chôn vùi. Xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, rất nhanh, năng lượng thể xuất hiện, mặt không biểu tình nhìn xem nơi đó, sau đó vung tay lên, bạo động phát tán ra bụi mù trực tiếp tiêu tán. Trên mặt đất nằm một người, toàn thân cháy đen, không nhúc nhích. Lần này, thân đồ Hạo Nguyệt thật kinh ngạc đến ngây người. Tình huống này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống a. Miêu Thúc phá trận thất bại bỏ mình rồi. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút khó lòng chấp nhận. Thế mà quên mở miệng nói chuyện. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Bởi vì hắn nhìn ra Miêu Thành không chết, liền hỏi,